Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 17, tứ đại mỹ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép buộc một buổi tối, Tiễn Đa Đa mới nhìn hiểu được Tề Hoa Sử ký nhội dung bên trong, nguyên lai thế giới này tổng cộng có 4 quốc gia, mà chính mình ở vị trí tên là Tề Hoa Quốc. Kiến quốc tuy rằng mới 13 năm, bất quá dân chúng yên vui lập nghiệp, khó trách phụ thân nàng một cái nho nhỏ chi phủ đều thanh liêm như vậy, quốc gia không phú mới là lạ thôi. Ngồi cứng rắn trên ghế dựa rất khó chịu, Tiễn Đa Đa lấy đến đây một cái nhuyễn điếm. Đệm nhỏ mềm, ở phía dưới mông, xê dịch mông lại tiếp tục xem. Tề Hoa Quốc có tứ đại mỹ nam, Long gia ba huynh đệ cũng đã chiếm 3 cái danh ngạch. Nhị vương gia, Long Hành Thiên, phiêu giật tiêu sái, hiệp khí tận trời, làm toàn bộ người Tề Hoa Quốc nắm lấy vương gia không rõ hành tung, người khác nếu như danh là thích hành tẩu giang hồ, trong ba huynh đệ duy nhất không có tham gia vào chính sự của vương gia. Tam vương gia Long Khúc Thiên, là người vương gia nhỏ nhất tuổi 16, nghe nói là toàn bộ Tề Hoa Quốc nữ nhân muốn gả nhất vương gia này, không quá quan tâm cho chuyện của hắn cũng không có ghi lại rất nhiều, xem ra chính là một cái tiểu vương gia mà thôi. Còn có một mỹ nam đương nhiên chính là Long gia lão đại. Hoàng đế Long Cảnh Thiên. Hoàng đế Long Cảnh Thiên, năm 23 tuổi, tính cách quái gở, ngôn ngữ không vui, kế vị đã 2 năm, lại làm ra công tích bất phàm. Nhìn đến nơi này, Tiễn Đa Đa nhìn không được sợ hãi than ra tiếng, trời ạ, ba đứa con như thế hoàn mỹ, lão ba lão mẹ xuất nhiều lắm mới có thể sinh ra ba người con xuất như vậy a, tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì? Xem sử ký, nha nha lần đầu tiên thấy Tiễn Đa Đa có tinh khí thần xem như vậy, vì thế cũng đưa đến một cái ghế dựa, ngồi ở bên người nàng, oai đầu cùng nàng cùng nhau xem, miết mắt thấy đi, nguyên lai tiểu thư thật sự xinh đẹp như vậy. Tiễn Đa Đa nằm, mà không biết nha nha đang nhìn nàng, chính là một cái kính soi. Đã có hoàng đế khẳng định có hoàng hậu, hoàng đế là người có tiền nhất toàn bộ quốc gia, Tiễn Đa Đa không hiểu liền đối hoàng hậu cảm thấy hứng thú, chính là sử ký không có ghi, lại phát hiện Tề Hoa Quốc không có thuyết hoàng hậu, liền tò mò hỏi nha nha. Nha nha có hoàng đế như thế nào không có hoàng hậu? Cách chương.